Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 233. Người biết đệ đệ ta, phân thần một tầng, trực tiếp đột phá đến phân thần đỉnh phong, 9981 đạo lôi kiếp, liền đến 9 lần, 729 đạo thiên lôi, lôi vân tán đi, đống kia tích tới cực điểm. Để Thang Nhạc đám người lần nữa hối hận hơn trăm dặm thiên địa uy áp. Cũng theo đó tán đi, linh lực đạt đến phân thần đỉnh phong, thần thức cũng dài đến hợp thể đỉnh phong. Chỉ có thể nói, không hổ là giữa thiên địa tự nhiên đản sinh tinh thuần lôi đình. Còn có cái kia 9 lần đột phá lúc sinh ra lôi kiếp. Để Lâm Nam liền chiết xuất đều không cần. Trực tiếp liền chuyển hóa thành linh lực hấp thu, cảm thụ được thể nội bàng bạc linh lực, còn có trong đan điền, chí ít tăng gấp 10 lần xích tiêu thần lôi. Lâm Nam đột nhiên cảm thấy, mình bây giờ đã có thể một đòn miểu sát hợp thể đỉnh phong tu sĩ. Mặc kệ đối phương là không chuẩn bị kỹ càng, còn có cái kia kịch liệt tăng lên lực lượng thần thức. Tại thiên lôi tưới tiêu phía dưới, cái này lực lượng thần thức tăng trưởng, đó là cản đều ngăn không được. Bất quá khi Lâm Nam ý thức được, cỗ kia giam cầm ở trên thần thức gông xiềng, cũng không phải là hạn chế hắn thần thức tăng trưởng về sau. Cũng không có tận lực áp chế thần thức, ngừng vận chuyển công pháp, phong lôi hải thông đạo vẫn còn, giải thích Thang Nhạc đám người còn đang chờ đợi lấy bản thân. Cảm thụ được bản thân gia tăng thực lực, Lâm Nam khóe miệng hơi hơi dơ lên, đối một chuyến phong lôi sát hành trình, thì càng có bảo đảm. Chúc mừng Lâm trưởng lão đột phá, Lâm Nam phi hành về phía trước một khoảng cách, liền thấy một chiếc cũ nát phi thuyền, Thang Nhạc đám người ngay tại phía trên chờ đợi, nhìn thấy Lâm Nam tới, Thang Nhạc trước hết nhất biểu thị ra chúc phúc, xin lỗi. Bởi vì duyên cớ của ta, dẫn đến tông chủ phi thuyền hư hao, chờ một lần này trở về, ta lại cho tông chủ tạo một chiếc. Lâm Nam ngượng ngùng cười cười, để Thang Nhạc nhìn ra rất hài lòng, xem ra chính mình mấy người ngừng ở chỗ này chờ 3 canh giờ. Vẫn có chút dùng, cái này Lâm Đông lại còn nói muốn cho bản thân tạo một chiếc phi thuyền. Một lần này chiếc phi thuyền làm giả có thể không rẻ. Lại càng không cần phải nói ở chân bảo các chỗ mua. Hiện ở dưới chân mọi người dẫm lên. Cũng là Thang Nhạc trước kia dùng hàng tồn. Một mực giữ lại làm kỷ niệm. Lâm trưởng lão khách khí. Ta Vân Tiêu Các có thể có Lâm trưởng lão gia nhập. Đó cũng không phải là chỉ là một chiếc phi thuyền có thể đánh đồng với nhau. Việc này không đề cập tới cũng được. Thang Nhạc cảm thấy bản thân từ chối một lần, ý tứ, quay đầu Lâm Đông đem mới phi thuyền cho mình thời điểm, mới hảo hảo cảm tạ một phen, chắc hẳn càng thêm có thể làm cho Lâm Đông cảm thấy Vân Tiêu Các tốt. Chỉ bất quá, hắn tựa hồ đánh giá thấp Lâm Nam độ dày da mặt. Nếu đã tông chủ ngươi nói như vậy, vậy ta liền không tạo. Tạ ơn tông chủ, Lâm Nam trên mặt không có ý tứ, trong nháy mắt biến thành khai tâm, Thang Nhạc lại là kém chút không có một ngụm lão huyết phun ra. Lão phu không đủ biết ngươi, lão phu nhận thua, còn dư lại xương đào 8 người, xoay người sang chỗ khác, đem hết toàn lực đình chỉ nụ cười của mình, chỉ là run run thân thể, trực tiếp bán rẻ bọn họ. Chúng ta vẫn là mau chóng tiến về phong lôi sát a. Đã trì hoãn rất lâu, Thang Nhạc hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp đứng ở xuyên thấu, khống chế phi thuyền gia tốc đến cực hạn, thậm chí chiếc này cũ nát phi thuyền đều phát ra nhỏ nhẹ run rẩy, cùng phía trước chiếc kia bị Lâm Nam phá hư hoàn toàn không thể so sánh. Cái này Vân Tiêu Các thực càng ngày càng không đem người để ở trong mắt, thế mà để cho chúng ta chờ 2 canh giờ. Cái này Thang Nhạc đến cùng đang làm cái gì? Ngàn dặm truyền âm phù cũng không trở về, nên không phải 3 canh giờ trước đó Phong Lôi Hải xuất hiện dị động, nhưng hắn bất hạnh vẫn lạc. A, ngươi vừa nói như thế, còn quả thật có loại khả năng này. Cái này Phong Lôi Hải dị động vị trí, đúng lúc là Vân Tiêu các đầu kia thông đạo. Phong Lôi Sát trong phòng nghị sự, một đám người đã hội tụ ở đây. Mỗi lần luận đạo đại hội đều là do tông chủ tự mình dẫn đầu, hơn nữa mời 2 đến 3 cái chưa từng tới bao giờ tông môn. Một là tăng lên một phen toàn thân thực lực, hai là vì thẩm thấu càng nhiều tông môn. Một lần này mới tới hội viên, phi, mới tới tông môn, là 3 đến 5 cái tinh tông môn. Nhìn xem ở đây đang ngồi, vượt qua 100 vị tông chủ, 3 vị tông chủ quả thật có chút đứng ngồi không yên. Không hổ là thất tinh tông môn cử hành luận đạo đại hội. Liền xem như một cái lục tinh tông môn đến trễ, cũng nhẫn nại tính tình chờ đợi. Trách không được người ta có thể đi đến hôm nay tình trạng này. Thực sự là học tập cho giỏi một phen. Chỉ là cái này Vân Tiêu các tông chủ thang nhạc, trước kia cho tới bây giờ không có ăn được. Có thể bây giờ cách thời gian ước định đã qua 2 canh giờ, tất cả tông môn cũng sớm đã đến đông đủ, lại sống chết đợi không được thang nhạc đến đây. Mọi người ở đây chờ đến không nhịn được thời khắc. Phòng nghị sự đại môn bị đẩy ra, thang nhạc từ bên ngoài vội vàng tiến vào, hướng về trên chủ tọa Mạc Nguyên, Trọng Xuân hai người một gối quỳ xuống, hai tay ôm quyền. Vân Tiêu các thang nhạc tới chậm, mời tôn giả giáng tội. Thang nhạc thái độ thành khẩn, lời nói nói năng có khí phách, hơn nữa không có giải thích, hoàn toàn một bộ nhâm quân làm thịt bộ dáng. Không sao, thang tông chủ mau mau xin đứng lên. Thế nhưng là bởi vì Phong Lôi Hải dị động một chuyện chậm trễ. Nếu là dạng này, đó là bởi vì ta Phong Lôi Sát đối Phong Lôi Hải nắm vững không đủ thấu triệt. Trách không được ngươi, Mạc Nguyên ngữ khí bình thản, không có chút nào ý trách cứ. 3 cái mới tới tông chủ nghe được gọi là một cái cảm động. Không nghĩ tới a, bình thường cao cao tại thượng Phong Lôi Sát, cư nhiên như thế bình dị gần gũi, thực sự là lãnh hội được. Cái này, Phong Lôi Hải dị động, là ta trong môn tân tấn lâm đông trưởng lão đưa tới. Lúc ấy chúng ta ở trong đường hầm ghé qua, lâm đông trưởng lão hơi có sở ngộ, trực tiếp đưa tới lôi kiếp, cho nên mới tạo thành Phong Lôi Hải dị động. Thang nhạc lời nói, thanh thanh sở sở rơi vào toàn bộ phòng nghị sự trong tai của mọi người. Toàn bộ phòng nghị sự lập tức trở nên ồn ào lên. Nếu như đem tất cả mọi người đối thoại tổng kết lại, vậy liền có thể dùng 6 chữ đến khái quát. Ta mẹ nó, cái này cũng được. Mạc Nguyên cùng Trọng Xuân cũng là sửng sốt một chút. Người nhà thực không khoác lác. Ở trong Phong Lôi Hải dẫn tới lôi kiếp, các người tông môn vị kia mới lên cấp trưởng lão còn sống không? Lâm Đông trưởng lão thực lực hùng hậu, quá trình 3 canh giờ, độ kiếp, chẳng những thành công đột phá, trên người còn không hư hao chút nào, tu vi càng là củng cố phải giống như mài giũa mấy chục năm. Mọi người nghị luận, thang nhạc cũng nghe đến, không đợi Mạc Nguyên lên tiếng, thang nhạc liền chủ động nhắc tới Lâm Nam. Đã như vậy, không bằng mời vị này Lâm Đông trưởng lão cũng tiến vào. Như thế tư chất ngút trời, cũng cùng các vị tông chủ gặp mặt, ngày sau bên ngoài gặp, cũng lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau. Mạc Nguyên nói xong, hướng về phía đứng ở cửa Phong Lôi Sát đệ tử liếc mắt ra hiệu. Tên đệ tử kia lập tức ra ngoài, cũng không lâu lắm, liền đi trở về, đi theo phía sau một vị phi thường trẻ tuổi tu sĩ. Người này niên kỷ vẫn chưa tới 30 tuổi, Mạc Nguyên ánh mắt trong nháy mắt sắc bén lên. Mặc dù lâm tiên giới tu sĩ, đối với chú nhan phương pháp cực kỳ am hiểu, thậm chí đạt tới tu vi nhất định, miễn là người bản thân không nguyện ý, dung mạo cũng sẽ không có thay đổi chút nào. Thế nhưng là luôn có chút biện pháp, đến phân biệt người khác số tuổi thật sự, Mạc Nguyên một cái cũng có thể thấy được. Lâm Nam niên kỷ cực nhỏ, thế nhưng là tu vi này, không có khả năng a, liền xem như thiên linh căn, hơn nữa còn là thiên linh căn bên trong lôi linh căn. Muốn tu luyện tới phân thần đỉnh phong, ở linh vực đều cần 100 năm thời gian, chẳng lẽ là, hơn nữa người này tu vi, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường, phân thần đỉnh phong thực lực. Hẳn là có pháp bảo gì ẩn giấu đi hắn tu vi a. Bất quá hắn thần thức lại là hợp thể đỉnh phong, chẳng lẽ thực lực chân chính hẳn là động hư một tầng. Vân Tiêu Các Lâm Đông, gặp qua các vị, ngạch, tông chủ, Lâm Đông trưởng lão thuở nhỏ ở bí cảnh lớn lên, không biết cấp bậc lễ nghĩa, còn mời tôn giả thứ lỗi. Thang Nhạc đã sớm ngờ tới loại tình huống này, vội vàng nói tiếp, không sao, quả thật là anh hùng xuất thiếu niên. Lâm Đông trưởng lão tuổi còn nhỏ, thế mà thì có tu vi như thế. Bậc này tư chất, thật là làm cho chúng ta rất hâm mộ. Chỉ là ta nhìn Lâm Đông trưởng lão khuôn mặt, vì sao cảm thấy quen thuộc như thế? Chẳng lẽ chúng ta ở đâu gặp qua hay sao? Mạc Nguyên khoát tay áo, cũng không để bụng những lễ tiết này. Sư huynh, cái này Lâm Đông bộ dáng cùng Vô Tẫn môn Lâm Nam tương tự. Không, quả thực giống như đúc. Ở một bên vẫn không có mở ra miệng Trọng Xuân, đột nhiên lấy ra một bản vẽ giống. Phía trên vẽ người chính là Lâm Nam. Lâm Nam, Vô Tẫn môn Lâm Nam. Hảo ngươi một cái Lâm Nam, lại dám giả mạo Vân Tiêu Các trưởng lão, phải bị tội gì? Trọng Xuân lời nói trực tiếp để trong phòng nghị sự sôi trào, tới gần Lâm Nam một vị hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ, lập tức vỗ bàn đứng lên. Hắn nhưng là biết rõ, Phong Lôi Sát vẫn muốn tìm Lâm Nam đây, không nghĩ tới thế mà bản thân đưa tới cửa. Lâm Nam, vị đại ca kia, người biết đệ đệ ta? Lâm Nam mảy may không hoảng hốt, trên mặt trực tiếp đổi lại một bộ nét mặt hưng phấn. Lôi kéo một bên vị này tu sĩ vạt áo, điên cuồng trước sau lay động. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,